Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn chưa xử lý sạch sẽ, hiện tại còn có một tên là Cố Nhân Kiệt nữa. Ngành hướng ánh mắt lạnh lẽo của Tào Giản Anh, từ như nhân phút chốc thu hồi lại khuôn mặt vui đùa, lại làm cho ánh mắt của anh càng thêm giận dữ. Cùng là người khác có thể nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi đối mặt với anh cũng chỉ có cái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như vậy thôi sao? Bởi vì có một chút liên hệ nên cũng được xem là quen thuộc. Cô nói một cách hàm xúc nhất có thể. Dù sao đây cũng là bạn học của mình, mấy ngày trước rốt cuộc cũng đã trở thành chồng của người bạn thân nhất của mình nữa. Lúc học ở trường cấp 3, học trường cũng đã rất chiếu cố tới tôi. Điều này cũng là lời nói thật. Thần là hội trưởng hội học sinh, Cố Nhân Kiệt vốn rất biết cách chiếu cố người khác. Những người nổi danh toàn bộ trường là được anh đối đãi khác biệt, chỉ có một người duy nhất, đó là học muội Phương Hạnh Nhạc. Vậy sao? Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng chỉ có hai người mới biết được Tào Giản Anh đang sắp bốc hỏa. Tình huống của cô ấy có một chút đặc thù. Cố Nhân Kiệt cười cười nói, trước hết chúng ta nói chuyện chính sự đã. Tiểu Nhân à, lát nữa lại nói chuyện tao nha. Dạ vâng. Cô biết rõ gần đây học trường cùng Hạnh Phương Nhạc cãi nhau có một chút bế tắc, có lẽ mình cũng nên giúp đỡ vào một chút. Hai người nhìn nhau cười cười, cái bộ dáng cực kỳ ăn ý kia lại làm cho người đàn ông cách đó không xa lòng tràn đầy phiền muộn, không muốn nhìn tiếp nữa, quay đầu dẫn đầu đi vào phòng họp. Ở đâu bay đến nhiều rườn nhặng như vậy cơ chứ, làm anh đuổi đi không kịp nữa rồi. Tiểu Anh à, ông có chuyện gì cần bàn bạc sao? Tào Giản Anh thống hận cây nhũ xanh này. Thực tế gần đây hai chữ tiểu nhân lại thỉnh thoảng vang bên tai anh. Mỗi lần anh nghe thấy thì thêm một lần tâm tình của anh tự như thêm xấu một phần. Tiểu nhân, bộ rất thân quen với cô sao? Thân quen đến mức nào? Có thân quen như anh không? Nghĩ đến đây thì thật sự là muốn bốc hỏa rồi. Coi cách nói chuyện của con kìa. Chẳng lẽ cha không thể nhớ con mà gọi cho con sao? Người đàn ông bên kia điện thoại nhịn không được mà giễu cợt. Mà con vốn chính là cuốn con của cha mà. Ông gọi điện thoại có việc gì không? Nói nhanh một chút đi. Không muốn cùng ông già nói mấy chủ đề ngây thơ không một chút dinh dưỡng này này. Giọng của Tào Doãn Anh bất thiện hỏi. Khẩu khí như vậy là sao chứ? Đừng nói lại cùng người ta cãi nhau nha. Tào Lực Thành ra vẻ rất hiểu người ta mà cười ha ha. Cái tính tình này của con, đến chừng nào mới có thể sửa được đây? Đúng rồi, gần đây tiểu nhân vẫn tốt đó chứ. Còn có ngược đãi tiểu nhân nữa hay không? Tiểu nhân cái đầu anh ấy. Tào Giản Anh miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ dám bất mãn mà nói thầm ở trong lòng. Biết rõ hai cái nhũ danh này cùng âm, cha anh lại còn rõ ràng cố ý. Cha thật là quá vô vị quá. Tại sao cha không tự mình gọi điện thoại hỏi cô ấy đi? Hỏi con bé thì được cái gì chứ? Chỉ biết nói với cha là không cần gì lo lắng, mặc kệ là bị ủy khuất gì, cũng sẽ không chịu nói ra nửa câu cay đắng. Nghĩ đến cô gái nhỏ kiên cường kia thì Tào Lực Thành không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại với con trai. Chả nói con đó, đã bao nhiêu tuổi rồi, không nên cứ lúc nào cũng ác liệt như vậy. Cô ý ức hiếp tiểu nhân, cho dù con không có được một chút nào gen tốt, thường hoa tiếc ngọc truyền từ trên người ra, thì ít nhất cũng có khí độ tương xứng với một người thủ trưởng chứ. Trong công việc tiểu nhân biểu hiện như thế nào thì con rõ như ban ngày rồi. Tốt xấu gì cũng có một chút tấm lòng trọng dụng nhân tài chứ. Bộ còn không biết với năng lực của tiểu nhân, có bao nhiêu công ty lớn đang chờ đoạt cơ hội để đoạt lấy con bé hay sao? Lão già gần đây cứ thích thao thao bất tuyệt, nhưng hiếm thấy lần này, Tào Giản Anh nghe mà lại không phản bác. Một Trần Sĩ Kiệt, lại còn thêm một Cố Nhân Kiệt, khiến cho vị chua trong lòng anh như ứa ra. Cô tốt như thế nào, anh lại không biết sao? Nhưng người khác lại cũng biết rõ điều đó. Hết lần này tới lần khác nhìn vào ánh mắt của cô, chính anh lại cảm thấy hình như mình không bằng những người khác. Hôm nay tại sao con lại không rống quỷ lên kêu ta đừng quan tâm chứ nhỉ? Đợi cả một buổi không đáp được lời của con trai, Tào Lực Thành cảm thấy cực kỳ không quen. Hay là rốt cuộc con cũng đã nghĩ thông suốt, hiểu rõ người cha đây nói có lý rồi? Nếu như là như vậy, người cha đây cực kỳ là vui mừng. Vốn nghĩ đã cho rằng phải đợi 5 năm, 10 năm, người có cái đầu như một cục đá ngàn năm như con cũng sẽ chẳng chịu thông suốt chứ. Chà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net